Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 177, công thủ đổi chỗ. Cách Liệt Tư Man dẫn bóng giết tiến vào dẫn bóng. Hắn đối mặt chính là Ranieri phòng thủ. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Bên trong cấm khu một đối một, Cách Liệt Tư Man có thể làm được. Hắn tuyệt đối có thể làm được. Động tác giả. Hạ ngọn nguồn, vẫn như cũ là động tác giả. Chấm ngoặc kép, Cách Liệt Tư Man ngã xuống đất. Hắn ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Penalty, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Tốt, Ranieri không thể đuổi theo Cách Liệt Tư Man tần suất. Hắn tại vùng cấm địa bên trong trượt chân Cách Liệt Tư Man. Đó là cái không hề nghi ngờ penalty. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn gầm thét. Cái giờ này cầu đối với Atletico Madrid thật sự mà nói là quá mấu chốt. Chỉ muốn cái này cầu đánh vào. Như vậy MU nhất định phải công ra tới. Nếu không tại sân khách thua cái 0-1. Đối với MU tới nói cũng không phải cái gì kết quả tốt. Calderon giờ khắc này ở sôi trào. Fan hâm mộ bóng đá cơ hồ tất cả đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tại Cách Liệt Tư Man ngã sấp xuống về sau. Calderon khán đài giận dữ hét lên. Penalty. Khi thấy trọng tài chính ngón tay hướng penalty điểm thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá cảm xúc triệt để bị nhen lửa. Atletico Madrid fan bóng đá trên khán đài vừa ca vừa nhảy múa. Cả tòa sân bóng đều bị fan hâm mộ bóng đá nhảy vọt làm rung động động. Ép sao sao sao sao sao sao sao ca. Khi nhìn đến Atletico Madrid phản kích thời điểm. Ancelotti liền đã có phi thường dự cảm không ổn. Ai có thể nghĩ tới. MU vẻn vẹn bởi vì một lần phạt góc tiến công. Liền bị Atletico Madrid đánh thành một lần phản kích. Vận khí này cũng là tại là không xong một điểm. Ranieri tìm tới trọng tài chính giải thích. Ta không có đụng phải hắn. Hắn đây là giả quàng. Hắn hoàn toàn là giả quàng. Đang trực trọng tài chính cũng không nhận được Ranieri ảnh hưởng. Ngược lại từ trong túi móc ra thẻ vàng. Đối Ranieri nói ra, ta có phán đoán của ta. Tiếp lấy liền đem thẻ vàng lấy ra. Nhìn trên đài vang lên hư thanh. Bên sân Simeone cũng đối trọng tài chính chỉ móc ra thẻ vàng phi thường bất mãn. Hắn cho rằng Ranieri là phá hủy một lần rõ ràng đạt được cơ hội. Trận banh này nếu như bị Cách Liệt Tư Man dẫn đi liền có thể trực tiếp đối mặt thủ môn sút gôn. Hồng bài. Cái này rõ ràng là nên móc hồng bài phạm lỗi. Simeone ở đây bên cạnh dị thường phẫn nộ. Bất quá trọng tài chính đã làm ra xử phạt. Dù là Simeone tức giận nữa cũng càng không đổi được. Cách Liệt Tư Man từ trên đồng cỏ bò lên. Cùng Atletico Madrid đám cầu thủ vỗ tay ăn mừng. Bọn hắn tấn công mạnh 7 hơn 10 phút. Rốt cục bắt lấy lần này cơ hội phản kích. Chế tạo cái này một hạt penalty. Hiện tại tranh tài thời gian đã đi tới thứ 74 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc. Còn có không đến 20 phút. Lúc này Atletico Madrid nếu như đem penalty đánh vào. Tiếp xuống cái này 20 phút liền đến phiên MU muốn để lên đến tiến công. Mà Atletico Madrid liền có thể thư thư phục phục đem trận hình rút về. Đánh bọn hắn am hiểu phòng thủ phản kích. Tranh tài thứ 74 phút. Trên trận cục diện đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ranieri vùng cấm địa bên trong đối Cách Liệt Tư Man phạm lỗi. Cho Atletico Madrid một cái penalty. Cứ như vậy, tranh tài cục diện liền đối MU lớn bất lợi. Đoạn Hiên có chút tiếc nuối nói. Cách Liệt Tư Man đem cầu bày tại penalty điểm. Hắn muốn đích thân đến chủ phạt cái này hắn chế tạo phạt góc. Lý Thanh Sơn rời đi Atletico Madrid về sau. Cái này mùa giải Atletico Madrid số 1 đạt được tay liền trở thành Cách Liệt Tư Man. Bất quá so với Lý Thanh Sơn dẫn bóng hiệu suất, Cách Liệt Tư Man liền phải kém một chút. Hắn cho tới bây giờ đánh vào 18 hạt dẫn bóng. Là Atletico Madrid trong đội số 1 đạt được tay. De Gea đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Cách Liệt Tư Man hướng về sau lượng lấy bộ pháp. Hiện tại liền muốn nhìn De Gea biểu hiện. Vị này Tây Ban Nha môn thần là MU hậu phòng tuyến bên trên nhất là ổn định cầu thủ. hắn tại cánh cửa tuyến bên trên phát huy khiến người khác sâu ấn tượng. Lần này là hắn cùng Cách Liệt Tư Man chính diện đối quyết. Cứ việc đối tại thủ môn tới nói, bắt penalty là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại MU hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể ký thác vào De Gea trên thân. Đoạn Hiên chờ mong De Gea có thể đập ra cái này một hạt penalty. Cách Liệt Tư Man, hắn đối mặt chính là De Gea. Hắn có thể làm được. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thì là đang vì Cách Liệt Tư Man động viên. Nhìn trên đài ồn ào náo động cũng dần dần nhỏ xuống dưới. Atletico Madrid fan bóng đá chỉ sợ quấy nhiễu được Cách Liệt Tư Man penalty phát huy. Cái này một hạt tại tranh tài chương 7 hơn 10 phút penalty nếu như đánh vào. Đối với Atletico Madrid tới nói liền quá có lợi. Theo trọng tài chính thổi lên tiếng còi, Cách Liệt Tư Man bắt đầu chạy lấy đà. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cách Liệt Tư Man đem bóng đá hướng về phía cầu môn phải hạ góc chết. Cứ việc De Gea đoán đúng phương hướng, nhưng lại vẫn không có biện pháp ngăn cản bóng đá nhập lưới. Goal, goal, goal, Cách Liệt Tư Man. Goal. Tây Ban Nha sướng ngôn viên giờ phút này cũng chỉ còn lại có một câu này. Canderon khán đài lại một lần nữa bộc phát. Lần này fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra âm thanh lượng nhưng so sánh trước đây thu hoạch được penalty thời điểm còn phải lớn hơn nhiều. Tại TV tiếp sóng trong màn ảnh, nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau ôm, nhảy vọt, vung vẩy trong tay khăn quàng cổ hoặc là còn lại thứ gì. Khán đài sôi trào khắp trốn, sân bóng bên trong cũng là như thế. Thậm chí ngay cả Atletico Madrid ghế dự bị cầu thủ đều đã vọt vào trong tràng tham dự chúc mừng. Mà Simeone thì là ở đây bên cạnh tới một lần thật dài trượt quỳ. Bóng vào rồi. Atletico Madrid sân nhà 1-0 dẫn trước MU. Tiếp xuống tranh tài đối với MU tới nói chính là khảo nghiệm. Bọn hắn tối dễ dàng cầm tới một khách trận dẫn bóng. Dạng này tại hiệp 2 thời điểm mới có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Bằng không mà nói, đối với MU tới nói, muốn tấn cấp trận chung kết trình độ khó khăn nhưng lớn lắm không ít. Đoạn Hiên ngược lại là đối. Cái này dẫn bóng không có nhiều kích động. Dù sao hắn ủng hộ là MU. Chuẩn xác mà nói, Lý Thanh Sơn ở đâu cái đội bóng, hắn liền ủng hộ cái nào đội bóng. Ancelotti cũng biết hiện tại hình thức. Bây giờ cục diện đã nghịch chuyển. Đến lượt cấp tiến công biến thành MU. Rooney đã đang làm nóng người. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, đối chiến thuật can thiệp, không ai qua được trực tiếp đổi người đến hữu hiệu. Rooney rất nhanh làm nóng người hoàn tất. Đi vào bên sân, chờ đợi ra sân. Dù cho Ancelotti cái gì cũng không nói lời nào, nhưng là cái này thay người chính là cái rất rõ ràng tín hiệu. MU ở sau đó tranh tài thời gian bên trong, muốn cường công, tranh tài còn thừa lại khoảng 20 phút, thời gian vẫn là rất bình thường dư giả. Mà tại một bên khác, Atletico Madrid cũng muốn thay người. Lão tướng Thiago cũng đứng ở bên sân. Hai tên huấn luyện viên trưởng ở đây bên trên tình thế phát sinh biến hóa thời điểm, đều trước tiên làm ra thay người điều chỉnh. Atletico Madrid thay người tự nhiên là hướng về phía phòng thủ mà đến. Atletico Madrid xuất ra đầu tiên bên trong có hai tên tiền đạo. Trận hình là khuynh hướng tiến công. Bây giờ bọn hắn muốn đá phòng thủ phản kích, tự nhiên cũng phải đem trận hình điều chỉnh trở về. Rooney ra sân thay đổi Kramer, mà Thiago ra sân thì là thay đổi Torres. Atletico Madrid dẫn bóng về sau, song phương công thủ dị vị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.